Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 7, từ trên trời rơi xuống. 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo mèo mèo, một đàn mèo hoang trong góc tối tranh nhau ăn cơm thừa canh cặn. Những con mèo nhỏ chỉ dám đứng chờ, nhường mèo lớn ăn trước. Thấy có người đến, chúng vội chạy tới chân Trần Nghiêu, cọ cọ vào mắt cá chân hắn, ra vẻ ngoan ngoãn để xin ăn. Trần Nghiêu nhìn đám mèo con, mặt lộ vẻ ghê tởm, đá một con mèo con. Đúng là xui xẻo, con mèo con kêu thảm, thân hình bé nhỏ bay vào tường. Nó nhìn hắn, ánh mắt đáng thương, không hiểu sao mình bị tấn công. Mèo, con mèo con R-N-R, đám mèo khác hoảng sợ chạy trốn, nấp sau thùng rác, run rẩy nhìn hắn. Trần Nghiêu bước tới, đá thêm phát vào bụng con mèo. Tao thua con nghèo kiết xác Mộc Bạch Trình ở đâu chứ? Omega xinh đẹp đó đáng lẽ là của tao. Hừ, lũ xuất sinh bẩn thỉu như chúng mày, đáng chết trong góc cùng với phế vật như Mộc Bạch Trình. Hắn càng đá mạnh, con mèo từ kêu thảm dần im bặt, mất đi sự sống. Hắn liếc đám mèo sau thùng rác, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này, hắn ném chai rượu về phía chúng. Một con mèo bị trúng, kêu thảm trong đêm đen, chưa hả giận, hắn tiến tới đá vào bụng con mèo. Đến khi con mèo này cũng tắt thở như con trước, hắn mới dừng. Hắn nhấc xác hai con mèo, ném vào thùng rác. Khi hắn định rời đi, sau lưng vang lên âm thanh kỳ quái. Trần Nghiêu, hắn quay lại, chẳng thấy ai. Nghe nhầm chăng, hắn không để tâm, tiếp tục đi ra miệng hẻm. Trần Nghiêu, người đi đâu? Giọng nói lại vang lên, lần này ngay bên cạnh. Hắn toát mồ hôi lạnh, nhìn quanh, không một bóng người. Ai, đừng giả thần giả quỷ, tao không sợ đâu. Vậy sao? Một bóng đen lướt qua dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh trăng kéo dài cái bóng, đó là một sinh vật bốn chân, di chuyển nhẹ nhàng. Mèo, Trần Nghiêu nghi hoặc, có con mèo nào lớn thế? Người đi đâu? Hắn nuốt nước bọt, rượu tỉnh hơn nửa. Mày quan tâm, tao về nhà, ha ha ha, ở lại chơi chứ, vừa rồi ngươi chơi vui lắm mà. Mồ hôi túa ra trên trán hắn, mặt đỏ vì rượu giờ trắng bệch, hắn thấy cảnh không bao giờ quên. Hai con mèo vừa bị ném vào thùng rác nhảy ra. Chúng vẫn như lúc chết, máu me đầy mình, mắt đỏ như máu. Hắn sợ hãi lùi lại. Đừng tới đây, hì hì, bọn ta chơi với ngươi mà. Một con mèo L, em mở móng, giọng nói phát ra từ miệng nó. Trần Nghiêu chưa từng gặp chuyện này, vấp ngã ngã ngửa. Chúng mày muốn gì, đồ xúc sinh, muốn gì, ngươi vừa chơi vui, giờ đến lượt bọn ta. Một con mèo nhảy cao, vượt xa hiểu biết của hắn. Móng vuốt sắc nhọn lóe sáng dưới ánh trăng, sắp cào vào mặt hắn. Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng chắn trước mặt. Con chó chết, cút đi. Con mèo dựng lông, gầm gừ cảnh cáo. Ánh sáng trắng ngưng tụ thành một chú chó bích xô trắng. Trần Nghiêu ngẩn ra, đô đô, đó là chú bích xô hắn nuôi lúc nhỏ. Hồi đó, hắn nghịch ngợm, cố ý dẫn đô đô ra giữa đường rồi tháo dây. Đô đô bị xe cán chết. Lúc ấy hắn mới 7 tuổi, chẳng bao lâu đã quên con chó ấy. Gâu gâu gâu, đồ đồ đứng trước hắn, tư thế bảo vệ, không cho đám mèo làm hại. Oan có đầu, nợ có chủ, người muốn chết, đừng trách bọn ta. Con mèo ngửa cổ rít lên, vô số bóng đen từ bóng tối bước ra những con mèo Trần Nghiêu từng hại chết. Hắn lấy việc hành hạ mèo hoang làm vui, nhất là mèo con và mèo già, vì mèo hoang nhỏ yếu. Không như chó hoang to lớn khiến hắn sợ. Con chó chết, tránh ra. Nếu muốn hồn bay phách tán, bọn ta không nương tay. Con mèo dẫn đầu hét. Đám mèo đen gầm gừ. Đồ đồ lùi hai bước, vẫn che chắn cho Trần Nghiêu. Dù đối mặt trăm con mèo oan hồn, nó không chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghiêu co rúm sau đô đô, hoảng loạn nhìn đám mèo vây quanh. Hắn cắn răng, đá vào đô đô. Xin lỗi, đô đô, người phải sống. Hắn muốn đá nó vào đám mèo để tranh thủ chạy. Nhưng chân hắn xuyên qua cơ thể đô đô. Đô đô sững sờ, quay lại, mắt tròn xoe nhìn hắn, như hỏi sao hắn lại bỏ rơi nó lần nữa. Trần Nghiêu chẳng chút áy náy. Nhìn gì, tao là chủ mày, cứu tao là lẽ đương nhiên. Lẽ đương nhiên gì chứ? Một bóng người bước vào từ miệng hẻm, ánh trăng rọi lối. Tần Tịch Dao, tóc đen hóa bạc trắng. Con mèo đen trên xe này đứng trên vai nàng, bước vài bước trong không trung. Là mày, Trần Nghiêu đứng dậy, kinh ngạc nhìn tóc nàng. mày không phải người, mày là yêu quái. Không, Tần Tịch Dao đưa tay về phía Đô Đô, chú chó RNR hóa thành ánh sáng trắng, bay vào lòng bàn tay nàng. Mày mới là yêu quái, giọng nàng lạnh băng, mắt nàng mở ra, đồng tử bạc sáng hơn ánh trăng. Tay trái kết ấn, đám mèo quanh nàng rít lên, tuyên bố sức mạnh. Đi đi, Tử Ngọ Hồn Đoạn, nhân quả báo ứng. Lời vừa dứt, đám mèo đen lao vào Trần Nghiêu, cắn xé da thịt, gặm nhấm máu huyết. Chúng không thật sự chạm vào cơ thể hắn, nhưng linh hồn hắn bị xé tan dưới móng vuốt. Linh hồn bẩn thỉu ấy, đám mèo chẳng muốn ăn. Xé nát xong, chúng chạy đến chân Tần Tịch Dao. Tiên nhân, bọn ta muốn hắn hồn bay phách tán. Con mèo đen trên vai nàng, mắt từ tròn hóa thành đồng tử dựng, giọng hận thù. Tần Tịch Dao chưa đáp, ánh sáng trong tay nàng phát ra tiếng rên, như cầu xin nàng đừng làm thế. Con chó ngu, con mèo đen dựng lông, gầm về phía ánh sáng. Ngươi quên hắn đối xử với ngươi thế nào à? Hắn là chủ ta, khi ta đói ở lề đường, hắn cho ta ăn. Giọng Đô Đô trong trẻo như trẻ thơ. Tần Tịch Dao thở dài, nợ của ngươi nợ hắn, đã trả bằng sự đồng hành và mạng sống. Ngươi là hồn thuần khiết, có nguyện vọng gì? Ta muốn Trần Nghiêu phải hồn bay phách tán. Tần Tịch Dao ngắt lời, giọng lạnh. Tử khí trên người hắn gần hóa thực thể. Nếu không có Đô Đô bảo vệ, hắn đã chết vì sát khí. Đây là nghiệp chướng hắn tạo. Nếu hắn không biến mất, oan hồn mèo sẽ thành ác quỷ hại người. Chỉ khi hắn tan biến, đám mèo mới nguôi giận, hồn về cát tinh. Đô Đô im lặng, rồi nói. Ta theo tiên nhân được không? Ngươi nên đầu thai, kiếp sau, ngươi sẽ làm người. Không, ta vẫn theo tiên nhân tu luyện, tích công đức cho chủ, chuộc tội cho hắn. Chó đúng là ngu, con mèo đen L, em mở móng, không hiểu lối suy nghĩ của Đô Đô. Tần Tịch Dao lạnh lùng liếc nó, con mèo giật mình, nhảy xuống khỏi vai nàng. Nàng tay trái kết ấn, tay phải vẽ phù trong không trung. Lôi điện phích lịch, tiên vương dĩ minh phạt chỉ pháp, chu, một, phù pháp lượn hai vòng. Hóa thành dây thừng vàng trói chặt hồn Trần Nghiêu. Mỗi dây phát ra tiếng sấm điện, hồn hắn cố dẫy, ánh bạc trong mắt nàng càng rực. Trói, một chữ nhẹ nhàng, dây thừng hóa thành dải lụa vàng, siết chặt hồn hắn, cho đến khi sấm ngừng, hắn không còn vùng vẫy. Tóc Tần Tịch Dao trở lại đen, ánh bạc trong mắt tan đi. Tử khí trên đám mèo biến mất khi hồn Trần Nghiêu tiêu tan. Cảm tạ tiên nhân, đám mèo trở lại hình dáng ban đầu. Mặt mũm mĩm lông xù. Ánh vàng tỏa ra từ chúng. Tần Tịch Dao vươn tay, ánh vàng tụ thành viên ngọc vàng trong lòng bàn tay nàng. Nàng khẽ cười, không ngờ được trăm năm công đức. Nàng mở tay, Đô Đô hiện ra trong hẻm. Ánh trắng từ Đô Đô hóa thành con đường trắng, kéo dài vào xa xăm. Nàng chỉ vào đường, nói với đám mèo. Hồn thuần khiết sẽ dẫn các ngươi đến nơi cần đến. Đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám mèo meo meo vui vẻ, đặt chân lên con đường trắng. Hồn trung hóa thành ánh trắng lấp lánh. Gió hè thổi, ánh sáng bay lên trời. Giữa ánh trắng, ánh vàng tụ lại, rơi lên người Đô Đô. Tiên nhân, đây là... Đô Đô ngạc nhiên, thấy mình hóa thành thực thể. Tần Tịch Dao mỉm cười ấm áp. Độ hóa nhiều linh hồn, đây là công đức của ngươi. Xong việc, nàng rời hẻm. Đi vài bước, mắt nàng mở đi. Pháp lực dùng quá độ. Chân nàng loạng choạng, tựa vào tường thấp, xẹp, pháp lực cạn kiệt, nàng sắp rơi vào trạng thái ngủ sâu. Khi sắp ngã, nàng nghe tiếng sủa lo lắng của Đô Đô. Rơi vào vòng tay quen thuộc, một giọng nói từ ngàn năm trước vang bên tai. Dao Dao, Tần Tịch Dao muốn mở mắt, xem có phải cô đã trở lại. Nàng muốn hỏi, sao cô bỏ đi, nhưng mí mắt nặng trĩu, nàng chỉ có thể chìm vào giấc ngủ trong tiếng sủa của Đô Đô. Lời tác giả, mọi sinh linh trên đời đều đáng được đối xử bình đẳng. Chú thích, 1, trích từ Chu Dịch, cách chương.